Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, thần khí tên, canh 1. Tả tiểu đại yêu thích không buông tay, càng toàn lực lục lõi, đây chính là ta sau này cả đời đồng bạn a. Hai bên kiếm, cùng trong tay ngươi trước kia không sai biệt lắm, cũng là hỏa diễm thiết trộn lẫn lấy bất diệt kim chế tạo. Chỉ là thiếu bôi một tầng vĩnh hằng thiết, cài trong dây xích, ta cho ngươi thả đầy đủ chiều dài. Tuột tay công kích khoảng cách lấy 15 mét là nghi. Đánh xa nhất kích khoảng cách có thể đạt tới 30 mét. Cũng có tương đương lực sát thương. Mặc dù cài trong dây xích còn rất dài, đối địch dài nhất công kích khoảng cách, xa nhất có thể đi đến 50 mét. Nhưng khoảng cách này lực sát thương sẽ giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa còn không tốt thu hồi, dễ dàng cho địch nhân cơ hội. Minh bạch, người đã có như vậy thiết chí, tự có cân nhắc suy tính, nhưng vẫn cũ phải chú ý một chút. Đầu chùy bên trong ám khí, mỗi một lần sử dụng, dù là chỉ dùng một viên châm chùy, cũng muốn tại sau đó trước tiên bổ sung đầy. Đây là bồi dưỡng ngươi tại bất cứ lúc nào đều muốn cam đoan hỏa lực sung túc. Minh bạch chưa? Minh bạch. Ngươi châm chùy ngang nhau chất lượng, ta chuẩn bị cho ngươi 50.000 mai, thể tích hơi lớn chút thì chỉ có 10.000 mai, toàn bộ ngang nhau chất lượng, không có bất luận cái gì khác biệt. Mặt khác dự bị, ta có tận khả năng nhiều chế tạo một chút, tính chất khả năng hơi kém, nhưng vẫn cũ muốn so bình thường kim loại chất liệu tốt hơn nhiều. Châm chùy 1.000.000, chùy 100.000, đa tạ Ngô thúc thúc như vậy thân mật. Tả tiểu đa lại lần nữa trịnh trọng cảm ơn. Những này vốn không có tại ước định bên trong, nhưng là Ngô Thiết Giang như cũ chuẩn bị thật tốt. Những này ngoài định mức bộ phận, toàn bộ dùng đều là Ngô Thiết Giang tư tàng hàng. Đây là một phần to lớn nhân tình. Có lẽ lão cha cùng Ngô thúc thúc giao tình đến, có thể tùy tiện cầm, nhưng làm chính mình lại nhất định phải biết phân tắc. Nợ nhân tình khó trả nhất. Lão cha cùng Ngô thúc thúc giao tình là một chuyện, chính mình cùng hắn cũng không có như thế tình nghĩa. Ngô Thiết Giang vui mừng cười cười, tựa hồ nghe đến một tiếng này tạ ơn, liền đã rất thỏa mãn. Tả Trường Lộ ở một bên thản nhiên nói, người Ngô thúc thúc vì ngươi lo lắng hết lòng, không tiếc vốn liếng, ngươi cần phải nhớ kỹ phần ân tình này. Thiên đạo bên dưới tự có nhân quả. Ngươi Tả tiểu đa tương lai một mực thường thường thì cũng thôi đi, phàm là tu luyện có thành tựu, tuyệt đối không nên quên ngươi Ngô thúc thúc hôm nay ân tình. Tả Trường Lộ lời nói này nói rất là trịnh trọng, nghiêm túc dị thường. Tả tiểu đa túc thủ nghe huấn luyện. Vâng, ta nhất định một mực nhớ kỹ, đời này không dám quên. Chớ có quên ngươi Ngô thúc thúc, tương lai chớ có vì ta bị mất mặt. Là ba ba, này sẽ Ngô Thiết Giang ngược lại bắt đầu ngại ngùng. Nói, Tả ca, tại sao còn nói đến trịnh trọng như vậy? Qua qua, bất quá, nửa điểm đều chẳng qua. Tả Trường Lộ vươn người đứng lên. Ngươi ta tự có giao tình của ta ngươi tại. Có thể ngươi cùng tiểu tử này có cái gì tư nghị? Bất quá là tiếp nhận phụ mẫu mát mẻ. Bằng hắn tiểu tử lại có gì đức gì có thể. Có thể làm cho ngươi Ngô Thiết Giang tự mình xuất thủ. Phần ân tình này, lại như thế nào hồi báo cũng là nên. Hắn lúc này tiếp nhận phần này nhân, nhất định phải nhận tương lai cái kia phần quà. Như vậy, sinh chịu, Ngô Thiết Giang mặt mũi tràn đầy hào quang. Thậm chí còn có mấy phần kích động ý tứ. Tả tiểu đa có lẽ cũng không biết giờ phút này hai vị đại lão đang nói cái gì. Nhưng Ngô Thiết Giang chính là nhân vật bậc nào. Từ khi đôi này nện vào nó thủ hạ ra mắt, nhưng chỉ là khi đó xen lẫn mà ra trùng thiên sát khí, liền để Ngô Thiết Giang rung động trong lòng vô hạn. Thần binh xuất thế, linh vận tự sinh, lấy Ngô Thiết Giang nhãn lực lịch duyệt kinh nghiệm, hoàn toàn có thể kết luận. Cái này sẽ là một kiện sẽ ở tương lai nhấc lên ngập trời sát kiếp sát phạt thần binh. Binh khí như thế, cùng chủ nhân, tất nhiên sẽ lưu danh sử sách. Vang dội cổ kim, về phần nó binh kỳ chủ, tương lai đến tột cùng có thể đi đến cái gì phân thượng. Ngô Thiết Giang không cách nào khẳng định, lại hoặc là nói không cách nào tưởng tượng. Chính mình nhân duyên tế hội, cơ duyên xảo hợp, tại bực này nhân vật thời điểm còn nhỏ yếu, kết xuống phần thiện duyên này, tương lai là tất nhiên có chỗ tốt. Mà chuyện này, hay là binh chủ cha Tả Trường Lộ tự mình đã định. Có gì khác tại ván đã đóng thuyền. Biết rõ trong đó quan khiếu Ngô Thiết Giang làm sao có thể không kích động. Bình tĩnh một thoáng tâm trạng, Ngô Thiết Giang lại tiếp tục giới thiệu. Đến, ta dạy cho ngươi về ám khí tháo dỡ bổ sung chi pháp. Làm phiền Ngô Thúc Thúc. Như vậy như vậy, như vậy như vậy, đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, kỳ thật cái này hai thanh chùy, ta vốn là muốn khắc lên mặt chùy hoa văn. Nhưng ở cuối cùng thành hình một khắc này, lại là ta không có khống chế tốt chân hỏa cường độ. Hoảng hốt một cái chớp mắt, Ngô Thiết Giang mặc dù đang nói chính mình hoảng hốt một cái chớp mắt, nhưng trên mặt lại là từ đáy lòng kiêu ngạo cười. Đại khái là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn đi. Chính là bỗng chốc kia hoảng hốt, làm cho đến cái này hai thanh chùy mặt chùy hoa văn sinh ra ngoài ý liệu biến hóa. Trong đó một thanh, ngày hôm đó chiếu sơn hà, một thanh khác là nguyệt chiếu sơn hà. Hai thanh chùy hoa văn đường vân hoàn toàn tương tự, lại không phải là ta tận lực tạo hình, mà là thần binh có linh tự thành đường vân. Lại có việc này, nghe nói vậy, ngay cả Tả Trường Lộ đều kinh ngạc, đứng dậy lại gần xem. Chỉ gặp cái kia mặt chùy bên trên, chợt nhìn giống như không có cái gì, nhưng cẩn thận xem nhìn tới, lại ẩn ẩn có thể thấy được núi non sông ngòi đều ở trong đó. Giữa trời một vầng mặt trời chói lóa, rọi khắp nơi tứ phương, chiếu rọi vạn vật. Một thanh khác đồ án cảm nhận hoàn toàn tương tự, chỉ là rọi khắp nơi tứ phương biến thành mặt trăng, bầu không khí cũng chuyển thành thanh lãnh, thanh huy diệu thế. Tả Trường Lộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiết Giang, hình vẽ này thật không phải ngươi cố ý khắc lên. Ngô Thiết Giang một mặt cười khổ. Tả ca, ngươi có thể quá để mắt ta. Ngươi nhìn kỹ hoa văn này, liền như là ảnh chụp đồng dạng. Ta nếu là muốn khắc thành dạng này, không có cái 80-100 năm công phu là tuyệt đối khắc không thành. Tả Trường Lộ liên tục gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Ngô Thiết Giang nở nụ cười. Hiện tại đã biết rõ rồi sao? Cho nên ta mới nói Tả ca ngươi vừa rồi để hài tử cho hứa hẹn quá nặng đi. Không nặng, không nặng. Ngươi Ngô Thiết Giang, đáng giá. Tả Trường Lộ ánh mắt lộ ra ý cười. Cẩn thận sờ soạng một lần đôi này chùy, trên mặt kìm lòng không được cười nở hoa. Đây là thần khí a. Tả Trường Lộ một chút liền nhìn ra, ta chỉ là tại trên chuôi chùy khắc hai cái mèo con đi lên. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang khuôn mặt chuyển thành vặn vẹo. Cho dạng này cái thế hung khí khắc hai cái manh manh đát mèo con, Ngô Thiết Giang cảm thấy mình tiết tháo đã không có. Nhưng Tả Tiểu Đa nghe vậy phía dưới lại lập tức hai mắt tỏa sáng. Đi lên trước xem xét tỉ mỉ, càng xem càng là ưa thích. Cười ha ha, thật tốt, ta sẽ niệm niệm miêu xiết ở trong lòng bàn tay. Khó được a, khó được. Ngô Thúc Thúc tay nghề thật sự là xảo đoạt thiên công. Nhất là nơi này còn có chút lông xù tơ lụa trượt trần trùng trục cảm giác. Ha ha ha ha, thoải mái. Phốc, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ ngửa mặt lên trời phun trà. Ngô Thiết Giang giờ khóc giờ cười, vội vàng cải biến chủ đề, nói, ngươi bây giờ chuyện cần làm là xác định danh tự, chân linh tinh huyết nhận chủ. Danh tự, liền gọi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cửu cửu miêu miêu chùy đã đến bên miệng. Khụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ cùng Ngô Thiết Giang đồng thời ho khan, nhanh lên đem Tả Tiểu Đa câu chuyện đánh gãy. Giờ này khắc này, ngay cả Tả Trường Lộ chính mình cũng cảm giác, nếu để cho đôi này hung khí lấy một cái cửu cửu miêu miêu chùy danh tự như vậy, thật sự là quá mức vũ nhục món thần khí này. Phía trên này thế nhưng là có thiên địa càn khôn nhật nguyệt sơn hà. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang liều mạng dẫn đạo. Không tệ, không tệ. Thiên địa nhật nguyệt âm dương càn khôn phong vân tinh thần xã tắc sơn hà, bao la muôn vàn. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cũng tại nhắc tới. hiển nhiên là ý đồ cho nhi tử một cái ám chỉ. Ám chỉ nó lấy một cái bá khí danh tự, có thể phối hợp nổi món thần khí này danh tự. Cái kia, liền gọi Càn Khôn Trúy. Tả Tiểu Đa thử, không tệ, Càn Khôn Nhật Nguyệt Trúy. Rất tốt, Càn Khôn Nhật Nguyệt Âm Dương Trúy. Cũng được, Tả Tiểu Đa nhíu nhíu mày. Làm Minh Tư khổ tưởng hình. Tả Trường Lộ cùng Ngô Thiết Giang quen biết cười một tiếng. Đều là lần cảm giác vui mừng. Chính mình một phen chỉ rõ, không có lãng phí liền tốt. Tiểu tử này, chung quy là không có khư khư cố chấp. Tả Tiểu Đa xuất ra một thanh tiểu chủy thủ, đem chính mình hai cái cổ tay cắt. Huyết dịch phân tả hữu nhỏ tại hai thanh đại chủy kia bên trên lập tức liền bị hấp thu đi vào. Hai thanh đại chủy, trọn vẹn dùng gần một bát máu tươi, mới đình chỉ thẩm thấu dung nhập. Tả Tiểu Đa đem hai cánh tay đặt ở chuôi chủy, dùng vết thương chảy máu dán sát vào chuôi chủy. Một mặt quang huy nói, với tư cách chủ nhân, ta đặt tên ngươi là Càn Khôn Nhật Nguyệt, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ cùng Ngô Thiết Giang thật dài thở dài một hơi. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa tiếp tục nói, ngoặc kép, cửu cửu miêu miêu trùy. Phốc, phốc, hai vị đại lão, phun trà đồng thời, cùng nhau ngốc trệ, mẹ nó a, đến cuối cùng phút cuối cùng phút cuối cùng. Thế mà còn là muốn phủ lên mấy chữ kia. Người đây là bao sâu chấp niệm na. Trong lòng hai người chỉ cảm thấy có 10.000 đầu thần thú lao nhanh gào thét vừa đi vừa về trà đạp. Tả Trường Lộ chán nản cúi đầu xuống. Nhi tạp, người được lắm đấy. Người bất thình lình tao. Kém chút chuồn lão ba eo a. Chỉ gặp hai thanh đại chùy kia trên chuôi chùy một trận quang mang lấp lóe. Tùy theo xuất hiện 4 chữ lớn, Càn Khôn Nhật Nguyệt, may mắn, thần khí có linh, chính mình cho mình mệnh danh, chính may mắn lấy, đã thấy chuôi chùy vị trí cái kia hai cái manh manh đát mèo con lân cận, thình lình thêm ra đến mấy chữ, giấu ở tiểu miêu miêu chính phía dưới, ngoặc kép, cửu cửu miêu miêu chùy, đậu đen rau muống, chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang một bàn tay đập vào trán mình, vẻ mặt cứng đơ. Tả Trường Lộ cũng là một mặt bị thiên lôi đánh suy dạng. Hai vị đại lão tương đối nhìn thoáng qua, đều là lập tức cảm giác sinh không thể luyến. Một cỗ buồn bực ngán ngẩm tẻ nhạt vô vị lạc ấn đáy lòng. Khó mà tiêu tan, Tả Tiểu Đa mệnh danh kết thúc sau khi, vẫn như nhặt được trí bảo dốc lòng nghiên cứu. Mà Ngô Thiết Giang cùng Tả Trường Lộ thì là hữu khí vô lực ngồi phịch ở một bên trên ghế ngồi. Toàn thân trên dưới như là không có xương cốt đồng dạng không đánh nổi tinh thần. Triệt để bị cái tên này đánh bại. Như vậy ám chỉ rõ, đôi này truy thế mà còn là không có đào thoát bị lấy cái tên này vận mệnh. Hai người đều là một cái biểu lộ, đờ đẫn ngốc trệ, nửa ngày im lặng, không muốn nói chuyện, hữu khí vô lực, ta dọn dẹp một chút, nhiệm vụ hoàn thành, ta ban đêm liền đi, chấm ngoặc kép. Hơn nửa ngày về sau, Ngô Thiết Giang hữu khí vô lực nói. Được, Tả Trường Lộ đồng dạng hữu khí vô lực đáp ứng. Truy pháp của ta cho ngươi. Hữu khí vô lực, tinh thần uể oải. Tả ca, ta thời điểm ra đi không cùng ngươi cáo biệt. Thật không có tâm tình. A, lý giải, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.